Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172.172. Đậu Đại mồ hôi không được từ trên má chảy xuống, Hạ Chấn Nam cả người phẳng phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Liền quần áo đều bị mướt mồ hôi, Tần Tố Vân có điểm đau lòng đầy đầy hắn, ra nhiều như vậy hãn. Chạy nhanh đi trước tắm rửa một cái, ta đều theo như ngươi nói, quay đầu lại buổi sáng cùng ngươi cùng nhau xuống đất đem trong đất lương thực đều thu hồi tới. Ngươi càng không làm, ngươi xem ngươi hiện tại, vạn nhất bị cảm nắng té xỉu, thật là làm sao bây giờ, ta thân thể hảo đâu, như thế nào sẽ bị cảm nắng. Hạ Chấn Nam cầm khăn lông xoa xoa gương mặt, đem trên đầu vai tân đào ra khoai tây đặt ở trên mặt đất. Bên ngoài thái dương như vậy đại, ta nhưng luyến tiếc ngươi bị liên lụy, trong đất những cái đó sống, ta một người làm, cũng chính là tốc độ hơi chút chậm một chút, nhiều làm hai ngày là được, miễn cho phiền toái, gần nhất mấy ngày nay, theo thời gian trôi qua, chung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, đại gia xuống đất thời gian đã sớm từ nguyên bản ban ngày đổi thành buổi sáng cùng trạng vạng. Rất nhiều nông hộ đều đem trong nhà năm trước dùng quá che nắng võng tìm ra tới. Nhưng mà ở nóng rát thái dương cùng với cực nóng nhìn chăm chú hạ. Bình thường che nắng võng cơ hồ không có gì quá lớn tác dụng. Thậm chí phi thường dễ dàng lão hóa. Không dùng được bao lâu thời gian liền có thể trực tiếp xả thành mảnh nhỏ. Thậm chí cho dù là những cái đó cây nông nghiệp tạm thời có che bóng địa phương. Nhưng là cực nóng cùng thiếu thủy trạng thái như cũ không có biện pháp được đến xử lý. Trong đất cây nông nghiệp cơ hồ lớn lên ngã trái ngã phải. Héo lộc cộc thẳng không dậy nổi eo. Trong thôn cái kia qua đường sông nhỏ thậm chí đã sắp hoàn toàn khô cạn. Người dẫm tiến trong sông, cũng liền không đủ cẳng chân bụng thủy thâm. Đại diện tích cỏ dại, bụi cây bắt đầu khô héo. Bày biện ra từng mảnh không có sinh cơ màu vàng, không có biện pháp, trong thôn đại gia chỉ có thể sớm đem trong đất lương thực rau dưa tất cả đều thu hồi ra. Cho dù là thu hoạch không tốt, cũng tổng so nửa điểm đều thu không thượng hiếu thắng nhiều. Cũng đúng là bởi vì hiện giờ nhiệt độ không khí thật sự là quá cao. Mỗi lần Tần Tố Vân nói muốn đi theo Hạ Chấn Nam cùng đi trong đất làm việc, thu thập lương thực thời điểm. Hạ Chấn Nam luôn là không đồng ý Tần Tố Vân đi theo cùng đi. Thậm chí ngay cả Đông Tử cùng Bàng Hùng mấy người muốn tiến đến hỗ trợ đều bị Hạ Chấn Nam dùng mặt. Khác lấy cớ cấp đuổi rồi. Tần Tố Vân khai khẩn đất hoang nhiều. Hơn nữa Hạ Chấn Nam phía trước khai khẩn đất hoang. Hai bên thêm lên ít nhất có 9 mẫu. Một người thu 9 mẫu đất. Mặc dù là trong nhà có máy móc nông nghiệp hỗ trợ. Cũng rất là vất vả, thậm chí bởi vì Hạ Chấn Nam khai khẩn kia phiến thổ địa cùng trong thôn nhà khác đồng ruộng dựa vào. Tương đối gần, hắn đều không muốn đem trong nhà máy móc nông nghiệp lấy đi ra ngoài sử dụng. Nếu thế nào cũng phải sử dụng, kia cũng là thừa dịp ban ngày cực nóng khi căn bản không ai ở bên ngoài lắc lư thời điểm mơ siêu rốt. Cuộc ở cái này mỗi người đều dựa vào cái cuốc lưỡi hái thời điểm. Người một cái đẩy nông dùng máy xúc đất không khỏi cũng quá đục lỗ điểm mơ siêu quay đầu lại ai đều. Tới tìm người mượn máy xúc đất, người rốt cuộc là mượn vẫn là không mượn. Kế tiếp phiền toái thật sự quá nhiều. Hạ Chấn Nam cơ hồ có thể không cần liền không cần. Tần Tố Vân nhìn nhìn ngoài cửa sổ, cao cao treo ở không trung phía trên thái dương, cùng với trong viện những cái đó bị nóng rực cực nóng. Nướng nướng đến vặn vẹo không khí, thật dài tiếng thở dài, lần này khô hạn cực nóng cũng không biết sẽ liên tục bao lâu thời gian. Mà loại này khí hậu cực hạn trình độ lại ở nơi nào? Nhà nàng có điện có điều hòa, còn xem như tốt, những cái đó không điện không có điều hòa thậm chí liền thủy đều không có hộ gia đình lại nên làm. Cái gì bây giờ đâu? Hạ Chấn Nam vỗ vỗ Tần Tố Vân bả vai. Than như vậy nhiều khí làm gì? Tiểu tâm biến thành lão thái bà. Cực nóng thời tiết, có cực nóng thời tiết qua pháp. Đại gia tổng không đến mức bị này cực nóng thời tiết cấp bức tử. Thật sự không được, đại gia còn có thể đào đất hầm, ngầm quá tổng do trên mặt đất thoải mái. Trong thôn cái kia hà tuy rằng khô cạn, nhưng là trong thôn còn có không ít hộ nhân gia có giếng nước. Đừng quá lo lắng, ta đi trước hướng tắm rửa. Tần Tố Vân ra trên dưới 3 tầng lâu. Tổng cộng liền 2 cái toilet, nàng trong phòng 1 cái, lầu 1 1 cái. Trước kia vô luận là Lư Lệ Tình Đông Tử vẫn là Hạ Trấn Nam tất cả đều ở lầu 1 rửa sạch. Hôm nay cũng đồng dạng không ngoại lệ, chỉ là hôm nay Hạ Trấn Nam cùng thường lui tới không quá giống nhau. Hắn tay phải cầm Tần Tố Vân đã sớm chuẩn bị tốt quần áo. Tay trái lại thoải mái hào phóng, trở tay bắt được chính mình màu đen áo thun sam sau cổ cổ áo. Thon dài hữu lực ngón tay nhẹ nhàng một xả, màu đen áo thun sam liền bị Hạ Trấn Nam trực tiếp cởi hơn phân nửa. Lộ ra một cái trần trụi phía sau lưng, tùy tiện rộng mở ở Tần Tố Vân tầm mắt giữa. Nam nhân tiểu mạch sắc da thịt bóng loáng sáng bóng, ẩn chứa vô hạn sức bật cơ bắp, đường cong tuyệt đẹp, kia độ cung kia đường cong dường như yêu nhã liệp báo. Từng giọt mang theo nóng rực hơi thở mồ hôi, từ đối phương cổ gian trượt xuống dưới lạc, trải qua cường tráng phía sau lưng, xẹt qua cường kiện eo tuyến, cuối cùng theo cơ bắp vận động, chui vào đỉnh kiều giữa kẽ mông, bị dây lưng che đậy biến mất không thấy. Rõ ràng chỉ là cái phía sau lưng, nhưng Tần Tố Vân lại cố tình nhìn ra mặt khác không giống bình thường gợi cảm mê người. Theo bản năng phiết quá mặt, Tần Tố Vân âm thầm đỏ mặt, trái tim bang bang nhảy cực nhanh, miệng khô lưỡi khô, gia hỏa này thật là, tắm rửa một cái mà thôi, chẳng lẽ liền không thể đi toilet lại cởi quần áo sao? Đưa lưng về phía Tần Tố Vân trực tiếp hướng toilet phương hướng mà đi Hạ Trấn Nam. Dường như hoàn toàn không biết sau lưng tình huống, chỉ là khóe miệng độ cung lại theo bản năng dơ lên vài phần. Khóe mắt dư quang lại là liếc hướng về phía bên cạnh bầy biện tivi màn hình. Đen như mực lại phản quang độ cực hào tivi trên màn hình Tần Tố Vân lúc này động tác biểu tình tất cả đều chiếu rọi ở trong đó. So với Tần Tố Vân trong nhà có điều hòa có tivi có nước giếng tắm rửa nhật tử. Vạn Khê thôn mặt khác hộ gia đình nhật tử liền không tốt như vậy qua. Loại này cực nóng hè nóng bức thời tiết, đặc biệt gian nan, đặc biệt là những cái đó gần chỉ có một tầng lâu phòng ở. Thái dương chiếu xạ ở trên nóc nhà, lạnh phòng trong độ ấm kịch liệt lên cao, trong phòng mọi người nhiệt đến dường như sắp mất nước giống nhau. Trong phòng cửa sổ vừa mở ra, cuồn cuộn sóng nhiệt liền từ ngoài phòng vọt tới, mà phòng cửa sổ không mở ra, rồi lại nhiệt đến sắp không thở nổi, mỗi một ngụm hô hấp đến trong lồng ngực không khí, giống như là một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Lư Lệ Tình ngồi ở trong nhà dâm mát trong một góc, không ngừng cấp chính mình quạt quạt hương bồ, đều còn không có đi ra ngoài lao động, gần chỉ là ở nhà nghỉ ngơi. Lư Lệ Tình trên má mồ hôi liền đã đem quần áo của mình cấp mướt mồ hôi. Rậm rạp mồ hôi mỏng che kín toàn bộ cái trán, duỗi tay vớt lên một bên khăn lông ướt, cấp chính mình xoa xoa. Lư Lệ Tình cảm thấy chính mình hiện giờ bộ dáng này quả thực giống như là một đoàn đặt ở lồng hấp thượng bánh bao, liền kém không bị này chung quanh cực nóng trực tiếp nướng chín. Đồng tử cũng đồng dạng nhiệt đến mồ hôi đầy đầu. Không được cấp chính mình quạt gió. Mẹ, người nếu không liền đi Tần tiểu thư trong nhà trụ trụ. Ta trước 2 ngày nghe lão đại nói nhà bọn họ hiện tại mỗi ngày đều khai điều hòa. Chỉ cần chúng ta muốn đi, là có thể qua đi, hắc. Nếu là sớm biết rằng sẽ có như vậy quỷ thời tiết. Ta nói cái gì cũng đến từ thành phố Vân Hải bên kia kháng mấy cái năng lượng mặt trời phát điện khí. Lại đây, khác không nói. Có thể thổi cái quạt cũng khá tốt, cần chỉ là nói 2 câu lời nói công phu. Đông tử liền cảm thấy chính mình có chút miệng khô lưỡi khô. Nắm lên một bên lũ lụt hồ, hung hăng rót 2 khẩu. Đông tử lại lần nữa khuyên giải chính mình mẫu thân. Ai, kia như thế nào có thể hành? Nhân gia cô nương nếu là ngươi tức phụ, mẹ ngươi ta đi cũng liền đi. Tả hữu là ở tại chính mình tức phụ trong nhà. Ta cũng không sợ người khác nói cái gì đó, nhưng là nhân gia vợ chồng son ở tại kia, ta một cái lão thái thái, mỗi ngày đi nhân gia trong nhà cọ điều hòa, này không khỏi cũng có chút quá không thể nào nói nổi. Ta như thế nào hảo đi quấy rầy đối phương vợ chồng son sinh hoạt. Lư Lệ Tình xua xua tay, cự tuyệt chính mình nhi tử đề nghị, nhưng tưởng tượng đến đối phương trong nhà còn có thể dùng tới đèn điện điều hòa. Lư Lệ Tình lại có chút tâm ngứa khó nhịn, ai, nói đến cùng đều là này cực nóng hè nóng bức cấp làm hại. Hiện giờ này ngoài phòng độ ẩm ít nhất đến có 5 đến 60 độ trở lên. Đứng ở Thái Dương hạ nói độ ẩm liền càng cao, cho dù là phòng trong hơi chút mát mẻ chút, nhưng ít ra cũng đến có 40 nhiều độ. Nếu không phải Lư Lệ Tình cảm thấy chính mình gần nhất thân thể tựa hồ hơi chút hảo chút. Như vậy cao độ ấm chỉ sợ quá không được mấy ngày nàng phải mạng ra đi nửa điều. Lại nói tiếp phía trước kia chàng động thực vật biến dị. Đối với nhân loại mà nói rốt cuộc vẫn là có chút tác dụng. Tuy rằng thân thể biến hóa không giống bình thường động thực vật như vậy khoa trương. Nhưng là Lư Lệ Tình vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Liền nói ví dụ nàng cảm thấy chính mình sức lực so ngày thường lớn hơn nữa. Tinh thần cũng muốn so ngày xưa càng tốt. Mẹ, thời tiết này nhiệt đều nhiệt đã chết. Còn nói cái gì quấy dày không quấy dày. Ta xem lại như vậy đi xuống cũng không được. Ta cùng mập mạp A Văn còn chưa tính. Chúng ta ba cái nói đến cùng đều là tham gia quân ngũ. Tuổi trẻ thân thể hảo, kiên trì một đoạn thời gian cũng không có gì. Nhưng là ngươi tuổi đều lớn như vậy, vạn nhất nhiệt ra điểm cái gì tật xấu, ngươi làm ta nên làm cái gì bây giờ? Không bằng ta cùng lão đại Tần tiểu thư bọn họ nói. Ban ngày khai điều hòa thời điểm chúng ta liền đi cọ một cọ. Chờ đến buổi tối bọn họ nghỉ ngơi, chúng ta lại trở về là được. Đông tử nhìn mẹ nó không ngừng xoa mồ hôi trên trán, tràn đầy đau lòng nói. Tần Tố Vân trong nhà có năng lượng mặt trời pin bàn. Ban ngày có thể thổi trên không điều không giả, nhưng là buổi tối liền phải hơi chút phiền toái chút, đảo không phải nói nhà nàng dự trữ lượng điện không đủ dùng. Mà là Tần Tố Vân phía trước trang hoàng khi chưa bao giờ nghĩ tới đại hắc chúng nó hình thể sẽ trở nên lớn như vậy, cũng không nghĩ tới mặt thế lúc sau còn có những người khác sẽ trụ tiến chính mình trong nhà. Bởi vậy toàn bộ Tần gia, trừ bỏ vào cửa phòng khách trang bị điều hòa ở ngoài. Cũng chỉ có Tần Tố Vân chính mình phòng ngủ cùng với cách vách nguyên bản đại hắc tiểu thất. Đậu đen chúng nó ngủ trong phòng trang bị điều hòa. Đông tử ở Tần gia trụ quá một đoạn thời gian, tự nhiên là biết chuyện này. Cho nên hắn cũng chỉ nghĩ làm nhà mình mẫu thân có thể ban ngày thoải mái. Buổi tối về nhà lúc sau. Cho dù là lại nhiệt, cũng muốn so ban ngày mát mẻ không ít. Cùng lúc đó, cùng đông tử bên này có đồng dạng ý tưởng người còn có không ít. Toàn bộ Vạn Khê thôn biết Tần gia có năng lượng mặt trời pin bàn. Có thể buổi tối dùng đến khởi đèn điện người có không ít. Nhưng là những người này bên trong tuyệt đại đa số cũng không biết Tần Tố Vân trong nhà lượng điện. Nhiều đến còn có thể đủ thổi chúng khởi điều hòa. Chính là số ít lưu tâm, vẫn là đã biết chuyện này. Tần gia điều hòa vận chuyển vù vù thanh, mặc dù là khoảng cách hơi chút cách đến xa chút, chỉ cần cẩn thận nghe, vẫn là có thể nghe được rành mạch. Không ít người đều nghĩ đến Tần gia tới cọ điều hòa. Chính là ngại với mặt mũi, lại lo lắng Tần gia kia mấy cái đứng lên so người còn cao lớn chó săn sẽ cắn người. Đại gia thật là ước chừng nghẹn gần 2 tháng. Liền ở 10 tháng đế, liền ở mặt trời chói chang sáng quắc, liền ở trong thôn nước sông chính thức khô cạn kia một ngày. Có người thật sự là nhịn không được. Sáng sớm, liền sân Thái Dương còn không có hoàn toàn ra tới phía trước. Gõ vang lên Tần Tố Vân ra đại môn. Thịch thịch thịch, một tiếng lại một tiếng đập cửa. Ở toàn bộ Tần gia trên không quanh quần. Hết chương.